Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 43, Animagus. Toàn bộ trong lúc nghỉ hè, Shirakawa đều ở tại phá phủ quầy rượu, chưa có về nhà, đợi tại trong quán rượu, nghiên cứu biến hình mấu chốt cùng luyện kim thuật. Đưa ra tự có liên quan tới biến hình Animagus tu luyện kế hoạch. Tạp đô la chỉ đô la trùng Animagus, biến hình thuật trong cảnh giới tối cao, đem chính mình tiến hành biến hóa, chia làm hai loại, một cái là biến hình Animagus, vừa hoàn toàn đem chính mình biến thành dã thú, hơn nữa tại thú hình cùng hình người trong lúc đó biến hóa, mà thú hình lựa chọn là quyết định bởi với vu sư bản thân thân cao, hình thể, cùng với tính cách. Loại này Animagus là ngày hôm sau tu hành mà thành. Ngoài ra một loại, chính là dịch dung Animagus, có thể thay đổi chính mình bộ phận mặt mũi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thay đổi. Loại này Animagus yêu cầu là trời sinh. Trong căn phòng, Shirakawa hướng về phía một chiếc gương, nhìn trong kính chính mình, hít sâu mấy hơi. Biến hình Animagus tu luyện rất nguy hiểm. Toàn bộ hành trình bên trong đều phải giữ vững một cái bằng phẳng tâm tính, bằng không sơ ý một chút, khả năng chính là nửa người nửa thú, hoặc là hoàn toàn thú hình, nhưng là lại cũng đã không thể biến trở về đến. Cho nên tu luyện Animagus cũng là cần chính xác dũng khí mới có thể làm được. Animagus, Shirakawa bình định tâm tình mình, nhẹ giọng đọc lên chú ngữ. Trong tay long giác ma trượng nhẹ nhàng vung lên, trượng trên ngọn thả ra một chút bạch quang. Shirakawa đem kia bạch quang nhẹ nhàng gõ tại trên đầu mình. Trong nháy mắt, Shirakawa lại cảm giác một chậu mát lạnh nước từ đỉnh đầu tưới xuống, phát ra đến tứ chi bách hài bên trong. Chờ đến này cổ nguyên rủa lực cảm thấy bị thân thể hoàn toàn thích ứng sau đó, mát lạnh thủy dịch trong nháy mắt biến hóa thành nham thạch. Một cổ khó mà nói rõ nóng bỏng từ trong thân thể truyền ra. Shirakawa cảm giác mình xương cốt toàn thân đều bị rút đi, gân mạch xoắn, thật giống như đơn thuốc kép canh dược tề một dạng phải nói. So đơn thuốc kép canh dược tề còn thống khổ hơn trên mấy chục lần. Nhưng là hắn không thể để cho. Cũng may nhẫn giả huấn luyện cho hắn mạnh mẽ nhẫn sức chịu đựng. Cắn răng, đĩnh trụ tâm niệm. Bừng tỉnh trong lúc đó, Shirakawa cảm giác mình thị giác bắt đầu xảy ra biến hóa. Hai cái bả vai bắt đầu hướng cùng một chỗ co rúc lại. Mặt ngoài thân thể bắt đầu mọc ra một loại đồ vật, giống như là lông chim. Sau đó thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Đầu, còn có cánh tay, bắt đầu từ cổ áo cùng trong cửa tay áo thu vào đi. Y phục phục tùng trên người ngã xuống, tê liệt té xuống đất, chỉ còn lại một cái ước chừng thành người đầu gối tiểu học cao đẳng bao. Sách, Shirakawa nhẹ nhàng run lên đầu, đem y phục trên người thoát khỏi, nhìn trong gương chính mình, tiêm uế, duệ mắt, móng nhọn, dài xí, còn có vàng không sắc lông chim. Hắn đã biến thành một cái ưng, lông chim là vàng thiên bạch, đây là hắn da thịt nhan sắc, thành công. Shirakawa không tự chủ nghiêng đầu, nhìn trong gương chính mình, hắn trong nháy mắt, cảm giác mình con mắt, tựa hồ có thể thấy vô hình khí lưu, đây mới thực là mắt ưng, ưng thị lực, là loài chim trong tốt nhất, hiện tại đến biến trở về tới. Shirakawa chính đầu, biến thành ưng, hắn cũng có một chút loài chim tập quán, mà hắn hiện tại, không thể lập tức bắt trước, hưởng thụ thiên không. Mà là muốn biến trở về hình người. Bằng không nói, hắn khả năng liền sẽ vĩnh viễn biến thành ưng. Lại cũng thay đổi không đi trở về. Biến hình Animagus đang thay đổi thành động vật sau đó, có thể no lưu trong thân thể vu sư ma pháp, nhưng là không thể vận dụng ma trượng. Cho nên biến thành thú hình sau đó, liền muốn đơn độc sử dụng ma lực, biến trở về hình người. Rất nhiều tu luyện Animagus người đều là kẹt ở bước này, biến thành dã thú, cũng không còn cách nào trả lại như cũ, bởi vì bọn họ mất đi ma trượng sau đó, không cách nào vận dụng ma lực. Shirakawa nhắm mắt lại, Thử cảm giác trong thân thể vu sư ma lực. Cổ lực lượng này là tiên thiên tới. Khắc vào trong huyết mạch. Mỗi một có vu sư tư chất hài tử. Tại lúc tuổi thơ, tuổi nhất định, coi chừng tình phiền não. Tâm tình bạo tẩu thời điểm, liền sẽ đưa tới. Thường xuyên bạo tẩu, nổ nát vụn ly, đem người thổi tới trên trời. Hy kỳ cổ quái gì hiện tượng đều có. Cho đến bọn họ bắt được thuộc về mình ma trượng. Ràng buộc trong thân thể ma lực. Học tập ma pháp, hiện tại trở thành ưng Shirakawa. Thì không cách nào nắm lên ma trượng. Cho nên hắn phải thử lấy. Dùng chính mình lực lượng. Điều khiển ma lực, biến trở về hình người. Nếu như thất bại, hắn thì phải như vậy sống hết đời. Mỗi một chủng ma pháp, đều có chính mình đặc biệt vận dụng. Nó bị ma trượng làm ràng buộc. Sau đó dựa theo chủ nhân động tác, cùng với khẩu ngữ, tới làm ra phản ứng. Những thứ này sai biểu ma lực khẩu ngữ, chính là cái gọi là nguyền rủa. Giống như nhẫn thuật ấn một dạng, chỉ có kết chính thức ấn, mới có thể thả ra nhẫn thuật. Đương nhiên, có một ít đặc biệt nhẫn thuật, là không cần ấn, tỉ như chữa bệnh nhẫn thuật. Còn có âm dương độn, Seragon, Shirakawa từng có loại kinh nghiệm này. Cho nên đang thăm dò đối với ma lực điều khiển sau đó. Hắn liền có thể làm được không trượng ma pháp cùng không tiếng động ma pháp. Shirakawa dựa theo biến hình mấu chốt trong kia dạng. Thử ngự sử kia cổ ma lực. Cái này cổ ma lực không giống với Shirakawa tiếp xúc bất kỳ một loại có thể xe. Không phải Haki vũ trang. Cũng không phải Chakra. Càng giống như là ác ma quả thực. Kia loại ăn quả thực sau đó. Nắm giữ đặc biệt dị năng lực, mà cổ ma lực, là càng cụ thể, công dụng càng nhiều, cũng không giới hạn ác ma quả thực năng lực, mà còn nó không sợ nước. Tại Shirakawa ý chí cường đại chi phối bên dưới, kia cổ ma lực bắt đầu vây quanh Shirakawa. Shirakawa cảm giác trên người da thịt ngứa ngáy, lông chim chậm rãi rụng, ma lực chi phối lấy huyết dịch, xương cốt cùng nội tạng, bắt đầu thay đổi. Bừng tỉnh trong lúc đó, Shirakawa lại trợn mở con mắt, kia loại sắc bén thị lực đã biến mất không thấy gì nữa. Cả người đã từ ưng biến thành người, chỉ bất quá toàn thân là xích quả không quả, trên người còn dán một chút lông chim, bởi vì hắn tu vi, còn không đủ để duy trì đem y phục trên người cùng một chỗ biến hóa. Thật là tốt chơi đùa đồ vật, mà còn, tựa hồ, Shirakawa thon ra hai tay. Trên MU bàn tay lông chim, chính chậm rãi biến mất đi. Lần thứ nhất Animagus tu luyện thành công, đại biểu hắn đã tu luyện thành công. Tiếp được thời gian, hắn phải đem sự chú ý biến đổi, làm được có thể biến thân thời điểm, đem trên người đồ vật cùng một chỗ mang theo biến hóa. Bằng không nói, mỗi một lần biến thân sau đó, hắn đều đến quang thân thể. Animagus chẳng những thay đổi Shirakawa bên ngoài hình mạo, hơn nữa còn thay đổi hắn kết cấu thân thể, là chân thực biến hóa. Trong nháy mắt, cho Shirakawa đẩy ra một cánh cửa khác. Tiên thuật tu luyện, tại không cách nào thả ra nhẫn thuật phế nhân thể chế bên dưới. Hắn cũng không phải là không có chakra, chỉ bất quá chakra không cách nào từ trong thân thể tiến hành kia loại thi triển nhẫn thuật thả ra. Hắn thậm chí ngay cả trụ cột nhất tam thân thuật đều không dùng được. Chỉ có thể làm được đơn giản một chút. Nghĩ ra sợi chakra tuyến. Mà biến thành ưng. Hắn lại không giống nhau. Mặc dù không có tay tới kết ấn thi thuật. Nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác tự nhiên năng lượng. Có tự nhiên năng lượng. Hắn liền có thể tinh luyện tiên thuật chakra. Tiên thuật chakra không nhất định có thể dùng để thi triển tam thân thuật. Nhưng là lại có thể thi triển một chút thuộc tính nhẫn thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.